bất quá có thể không là cực hạn thập tinh cấp. Cuối cùng một cái thần sắc lạnh lùng hai tay khoanh ở trước ngực tóc ngắn thanh niên, chính dùng ánh mắt lạnh lùng dừng ở Trần Tông, cả người khí tức nội liễm, nhưng cũng không có hoàn toàn nội liễm, cho Trần Tông cảm giác rất mạnh, mang đến rõ ràng uy hiếp. Đại cực cảnh. Trần Tông không khỏi thầm nói, có thể mang đến cho chính mình trình độ này uy hiếp, hẳn là đại cực cảnh tầng thứ chiến lực không thể nghi ngờ. Về phần vượt qua cực cảnh, vậy chờ uy hiếp không có khả năng không hơn. Nhưng, Trần Tông nhưng không sợ hãi chút nào, trái lại, nội tâm xuất hiện từng tia kích động. 5 cái tiểu cực cảnh, 1 cái đại cực cảnh, tổ hợp như vậy, hẳn đủ để mang đến cho chính mình đầy đủ áp lực, để cho chính mình thỏa thích đánh một trận đi. Trên thực tế, từ Trần Tông khởi xướng khiêu chiến đến nay, cho dù là đối mặt kinh đảo bảo chủ, Trần Tông cũng không có hoàn toàn xuất ra thực lực, đơn giản là muốn dương danh hiệu của chính mình, đồng thời cũng ma luyện bản thân, từ nhỏ cực cảnh bắt đầu. Trần huynh A, vì đối phó ngươi, ta có thể là bỏ ra giá cực lớn A. Đạm Đài Bách Mộc nhìn như đang cười, rồi lại khuôn mặt tâm tàn. Hoàn toàn chính xác, vì đối phó Trần Tông, chính mình tan hết cả người tài phu A, đây chính là hắn hao tốn vài chục năm mới tích xúc đấy, rất khó khăn A. Nhưng, có thể đánh chết Trần Tông, hết thể đều đáng giá. Cánh tay của Đạm Đài Bách Mộc hoàn hảo không chút tổn hại, Trần Tông cũng không có cảm thấy chuyện gì đó ngoài ý muốn, cuối cùng đoạn chi trọng sinh, không coi vào đâu chuyện đặc biệt. Có chút bí pháp đặc thù có thể làm được, có chút thần dược cũng có thể làm được. Nếu như Đạm Đài Bách Mộc là Đại La Cung bực này thiên cấp thế lực người, đoạn chi trọng sinh cũng rất bình thường. Sợ chỉ sợ ngươi trả giá những cái kia một cái giá lớn về sau, còn phải bỏ ra giá lớn hơn a. Trần Tông mỉm cười, đáp lại nói. Giá lớn hơn? Đó là cái gì một cái giá lớn? Tự nhiên là tính mạng. Cánh mạng của Đạm Đài Bách Mộc. Trần Tông lời nói, lập tức gọi thần sắc của Đạm Đài Bách Mộc đại biến. Sắc mặt âm trầm một mảnh. Đạm Đài, hãy bớt xàm luôn đi, giết xong hết chuyện, ta không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí. Tóc ngắn như cương châm thanh niên bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị đến cực điểm, một cặp mắt lạnh lùng, lập tức lóe ra kinh người sắc cơ, giống như cuồng chiều sông mạnh tới. Được, Minh Liệt sư huynh. Đạm Đài Bách Mộc hòa cùng một tiếng, thần sắc lãnh túc, khí tức đáng sợ bỗng nhiên bộc phát, chư vị, cầm suất toàn lực giết hắn đi. Thoáng chốc, tuyệt hơi thở làn gió huyết mạch lực lượng triệt để bộc phát. Trực tiếp đem Đạm Đài Bách Mộc cả người chiến lực thúc đẩy đến mức tận cùng, đạt đến cực hạn thập tinh cấp chiến lực, thuộc hạ của hắn cũng kích phát ra hắc quang gấu huyết mạch chi lực, vang lên một đạo đáng sợ giống lên một tiếng, hắc quang tràn ngập ở giữa, trực tiếp hóa thành một cái hắc quang hùng nhân, tản mát ra đáng sợ chí cực khí tức. Huyết mạch của kinh đào bảo chủ rất yếu, bởi vậy, không tồn tại cái gì huyết mạch chi lực buộc phát các loại đồ vật, nhưng hắn vẫn thi triển ra bí pháp, trùng trùng điệp điệp khí kình giống như cuồng triều mãnh liệt, thúc đẩy hắn cả người khí tức không ngừng lớn mạnh. Lại tăng cường mấy thành. Cái kia hai người tướng mạo gần giống như thập tinh cấp chiến lực cũng nhao nhao bộc phát ra huyết mạch, ánh lửa tràn ngập ở giữa, toàn bộ thân thể của con người bao trùm lên tầng một ngọn lửa màu đỏ thắm, thiêu đốt không ngừng, hai người giống như bốc cháy lên, hóa thân thành hai cái hỏa diễm nhân tựa như, khí tức của nó trở nên mạnh mẽ, rừng rực vô cùng chậm rãi lan tràn ra, phảng phất muốn thiêu đốt hết thảy. Mà cái kia bị Đạm Đài Bách Mộc xưng là người của Minh Liệt sư huynh, bao bọc hai tay bỗng nhiên bùng, quát khẽ một tiếng vang lên. Vẫn còn như là thép nguội tóc ngắn bên trên, từng luồng màu trắng hồ quang điện bỗng nhiên bung ra, phát ra một chuỗi dài đùng đùng thanh âm. Màu trắng kia hồ quang điện nhảy lên ở giữa, không ngừng lan tràn mà xuống, dùng đỉnh đầu vì lúc đầu, nhanh chóng lan tràn, bao trùm đến bộ mặt, cổ, thân hình, tứ chi. Minh Liệt hai con ngươi, cũng có một màn màu trắng hồ quang điện bao trùm, toàn bộ người hiện đầy màu trắng lôi hồ, điên cuồng xuyên toa, nhảy lên không ngớt, tản ra khí tức thập phần đáng sợ. Có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bạo liệt cảm giác. Huyết mạch. Này huyết mạch của người cũng là thiên cấp huyết mạch, chính là một loại không kém hơn Đạm Đài Bách Mộc tuyệt hơi thở làn gió mạnh mẽ đại huyết mạch, đủ để xếp hạng thiên cấp huyết mạch bảng 100 thứ hạng đầu liệt kê, hơn nữa kia khai phát trình độ so với Đạm Đài Bách Mộc tuyệt hơi thở làn gió còn hơn không ít. Khi này lôi điện hệ huyết mạch kích thích ra về sau, Minh Liệt cả người khí tức lần nữa tăng vọt, trở nên mạnh mẽ, Trần Tông cảm nhận được uy hiếp, cũng càng thêm mãnh liệt, nhưng Trần Tông hay vẫn là không sợ hãi chút nào, chỉ có vẻ hưng phấn tại nội tâm sinh sôi, chiến ý phóng lên trời. Xuất kích. Hắc quang hùng nhân một tiếng thét điên cuồng, sóng âm cuồn cuộn, trực tiếp xung kích ra, trận, thân thể cao lớn xông mạnh tới, đột nhiên dương vỗ một trường, ngưng tụ đáng sợ chí cực lực lượng đánh nát như núi cao đấy, trực tiếp đánh phía Trần Tông. Một trường tiếp theo một trường, mỗi một trường tựa hồ cũng có thể đánh nát như núi cao đấy, không chút lưu tình hoàn toàn đánh phía Trần Tông. Kinh đảo cửu trọng sóng. Kinh đào bảo chủ lộ ra một vòng nhe răng cười, chật, thân hình thúc đẩy tới gần Trần Tông, toàn lực bộc phát, một trường quét ngang. Một trường này, cũng không phải là khoảng cách xa công kích, mà là cận thân bắt sát, kể từ đó, cửu trọng sóng uy lực tiểu cũng không khuyết tán ra, có thể càng ngưng tụ, chỉ công kích Trần Tông một người, sẽ không lan đến gần mặt khác. Cùng một thời gian, Trần Tông trực tiếp đối mặt hai cái thập tinh cấp chiến kẻ lực mạnh vây công, áp lực gia tăng mãnh liệt. Hai người này một buộc phát ra tuyệt chiêu về sau, lập tức lách qua. Tuyệt hơi thở đại phong bạo. Đạm đài bách mục ra tay, lập tức bộc phát, quạt xếp mang theo ngập trời phong bạo chi lực, đột nhiên oanh ra, ngưng tụ thành một đạo gió lốc, điên cuồng chuyển động, quét sạch ở giữa xoắn giết hết thảy. Oanh thanh âm ùng ùng, ở trong trời đất vang lên. Tuyệt hơi thở đại phong bạo uy lực, tuyệt không yếu, trái lại, hay vẫn là đạm đài bách mục toàn lực nhất kích, thập phần đáng sợ. Cái kia hai người tướng mạo tương tự chính là thập tinh cấp cường giả, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực, liếc nhau về sau, cả người mạnh mẽ hỏa diễm đã ở nháy mắt tăng vọt, giống như hỏa thượng tiêu du vậy, càng thêm nóng rực. Song cực, nổ lớn hỏa. Hai huynh đệ đồng thời bạo hét lên, thiêu đốt đến mức tận cùng hỏa diễm đột nhiên ly thể tựa như, trực tiếp phóng lên trời, xông lên cao mấy trăm mét không, hạ một hơi, hai đạo rừng rực trí cực ánh lửa dung hợp được, ở trên không ngưng tụ, hóa thành một khối mấy mét đường kính đại hỏa cầu. Hỏa cầu chuyển động không ngừng, mặt ngoài có như gợn sóng trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, tản ra khí tức càng phát cuồng liệt. Rơi xuống. Điên cuồng chuyển động đại hỏa cầu trong nháy mắt đột nhiên rơi xuống, coi như sao băng một kích vậy, hoàn toàn đem Trần Tông đã tập trung vào, đáng sợ chí cực khí tức tràn đầy rừng rực cùng hủy diệt, dễ như trở bàn tay vậy rơi xuống, muốn đem Trần Tông triệt để đánh nát. Cuối cùng, thì là cái kia tên là Minh Liệt thập nhất tinh cấp cường giả, chỉ thấy hắn hai con ngươi tràn ngập vô tận bạch sắc lôi đình hồ quang, cánh tay chậm rãi nâng lên, một đầu ngón tay cũng duỗi thẳng, chỉ hướng Trần Tông, cách xa nhau mấy trăm mét đem Trần Tông thân hình đã tập trung vào. Từng luồng lôi hồ lập tức từ trên thân thể các nơi không ngừng tràn ngập, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa nhau nhau tuôn hướng một ít cây duỗi thẳng ngón tay. Đùng đùng thanh âm trở nên mãnh liệt, cả đầu ngón tay bị màu trắng hồ quang điện bao trùm, cuối cùng, dường như toàn thân do màu trắng lôi hồ ngưng tụ mà thành tựa như, ẩn chứa đáng sợ chí cực uy năng. Lôi cực kỳ. Xuyên Vân tiếng quát khẽ từ Minh Liệt trong miệng vang lên, tràn đầy kinh người tiêu sát, sát cơ mãnh liệt đến cực điểm. Theo Minh Liệt tiếng nói hạ xuống, một ít cây dường như do bạch sắc lôi đình đúc thành ngón tay đột nhiên run lên, một đạo ngón út lớn bằng màu trắng lôi đình phích lịch bỗng nhiên từ ngón tay chán bắn mà ra, nhanh căn bản là không cách nào hình dung. Một ít đạo bạch sắc xét đánh tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đã vượt qua hết thể tựa như, mặc dù là cuối cùng mới phát ra một kích, nhưng trực tiếp đã vượt qua những người khác. So với bầu trời đánh rơi đại hỏa cầu cùng đạm đài bách mục thi triển tuyệt hơi thở đại phong bạo còn muốn mau hơn rất nhiều, ra sau tới trước, hầu như cùng hắc quang hùng nhân cuồng bạo song trưởng cùng với kinh đào bảo chủ kinh đào cựu trọng sóng cùng chung đánh trúng Trần Tông, từ ba phương hướng khác nhau. Nhưng đối với hắc quang hùng nhân cuồng bạo song trưởng cùng kinh đào bảo chủ kinh đào cựu trọng sóng, này một đạo bạch sắc lôi đình phích lịch uy lực, mạnh mẽ hơn nữa, cho Trần Tông mang tới uy hiếp, cũng mãnh liệt đã đến cực hạn, gọi Trần Tông có một loại cảm giác sởn tóc gáy. Dường như bị đánh trúng lời nói, vô cùng có khả năng chết tại chỗ. Liên tính là không chết, cũng sẽ bị thương nặng, trực tiếp cả người thực lực giảm mạnh, còn thừa không nhiều, mặc người chém giết, đến lúc đó không chết cũng phải chết, thậm chí sẽ bị bắt sống, chịu đủ tra tấn. Đạm đài bách mục lập tức lộ ra một vòng tàn ngoan vui vẻ. Chết chắc rồi, lúc này đây, ngươi nhất định phải chết. Đạm đài bách mục mặt mũi tràn đầy nhe răng cười bộ dạng, nội tâm thì là vô cùng thoải mái, hắn trừng lớn hai mắt dừng ở Trần Tông. Muốn nhìn lúc này đây, Trần Tông như thế nào bị đánh chết? Thứ phân ngũ liệt? Hay là trực tiếp hóa thành bột? Mặc kệ là loại nào, suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất kích thích ra. Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, sờn hết cả gai úc. Tuyệt sát. Những người này vừa ra tay, chính là tuyệt sát, không chút lưu tình tuyệt sát. Mỗi một kích uy lực đều rất mạnh, nhưng mạnh mẽ nhất, nhưng là từ không trung đánh rơi viên kia đại hỏa cầu cùng một đạo kia ngón út lớn bằng bạch sắc lôi đỉnh. Nhất là một đạo kia ngón út lớn bằng bạch sắc lôi đỉnh, trong đó ẩn chứa uy năng vô cùng kinh khủng, lại để cho Trần Tông run sợ không thôi, còn chưa giết tới, vậy chờ khí tức liền kêu Trần Tông tâm thần điên cuồng rung động. Chương 119, ta cũng là đại cực cảnh a. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là nháy mắt, Trần Tông đã bị kia một đạo màu trắng cuồng bạo lôi đỉnh đánh trúng, đáng sợ đến cực điểm bạo liệt chi lực nháy mắt bùng nổ khai đi, dục đem Trần Tông thân hình xé rách bạo toái. Chính là hắc quang hùng nhân song trưởng cùng với kinh đào bảo chủ kinh đào cựu trọng lãng, liên tục oanh kích tới, không lưu tình chút nào hoành sát ở Trần Tông thân hình thượng. Ngay sau đó là đạm đài bách một tuyệt tức báo lốc tàn sát bừa bãi mà đến, không trung đại hỏa cầu cũng tùy theo đánh rơi. Oanh một tiếng, thanh thế kinh thiên động địa, long trời lở đất, Trần Tông bị đánh trúng, hết thể đáng sợ lực lượng, cũng ở đánh trúng Trần Tông thân hình lúc sau, hoàn toàn nổ mạnh khai đi.